Siêu cấp cưng chiều, chương 957, chuyển hướng dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Tiếu và Thương Úc đồng thời vây quét, gia tộc Chairman gặp phải nguy cơ về dư luận không nhỏ. Óm bộ trưởng dao động, suy đo một án trên mạng nhắm vào công tước quý tộc không dứt, tin đồn nổi lên khắp nơi. Dù Lạc Vũ không nghe rõ nội dung trong điện thoại nhưng có thể đoán được phần nào. Cô ta đánh vô lăng, nói: có phải Chairman đã đưa ra được cách thức để chuyển nguy thành an không? Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn cô ta, chợt cười khẽ. Lấy tài tiếng trong giới giải trí hòng chuyển hướng dư luận là mánh khóe trong và ngoài nước hay dùng, không hẳn là chuyển nguy thành an. Chấm, Lạc Vũ mím môi, hôm qua họ ban bố công hàm luật sư, hôm nay lại có tin tức bùng nổ xuất hiện. Dân mạng hơi lý trí không khó đoán ra đây là dấu đầu hở đuôi, chỉ bằng tiếp tục. Dù cô ta không trực tiếp tham gia, nhưng Vọng Nguyệt càng ngày lải nhải cảnh ngộ Chairman bị bao vây với họ, khiến cô ta những tưởng có thể một kích giết chết. Nhã thư viện đã gần ngay trước mắt, Lê Tiếu lơ đãng nhìn Lạc Vũ. Đây chỉ là bắt đầu thôi, dù gì cũng là công tước quý tộc hướng thanh danh hơn nửa thế kỷ, chỉ vào sức mạnh Internet không động được gốc rễ của họ đâu. Nói xong, Lê Tiếu tháo dây an toàn, đẩy cửa đi vào biệt thự. Ngày thứ năm sau khi việc này lên men, gia tộc Chairman 2 lấy danh dự công tước bị tổn hại làm lý do truyền công hàm luật sư, bày tỏ đã chuyển giao chứng cứ liên quan đến chính phủ tiến hành quyết định 7NS chế tài, vài hôm nữa sẽ công bố kết quả điều tra. Công hàm luật sư này khiến một đám dân mạng hóng hớt lại sục sôi, rối rít trông bẩy mong. Không cần, Lê Tiếu tựa cửa kính xe, cong ngón tay chống cằm, nét mặt danh mãnh. Đã đạt được hiệu quả rồi, Lạc Vũ ngờ vực. Ngẫm nghĩ mấy giây, do dự hỏi. Cứ thể kết thúc sao? Khi thông tin truyền về trong nước, Lê Tiếu đang lên đường đến Nhã Thự Viên. Cô ngồi ghế phó lại nghe thành mạch báo cáo, nhếch môi nói biết rồi, sau đó đặt điện thoại xuống. Lạc Vũ vội đuổi theo, dù vẫn còn khó hiểu nhưng không truy hỏi, vì như thể rất dễ bại lộ khuyết điểm về chỉ số thông minh. Bên kia, Thương Úc cũng nhận được tin, ngồi trước bàn làm việc gọi điện cho Lê Tiếu. Cách chương.